chương cho ngươi lựa chọn. Nhóm yêu nhân bị Lâm Huyền nói đến, mặt mũi chẳng để ai nấy, xấu hổ vô cùng, hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Âu Thiên Nhã hỏi, thiếu gia, đám gia hỏa này xử lý như thế nào? Lúc nãy bị Lâm Huyền vũ nhục, có không ít yêu nhân quỷ cốc giáo nhịn không được gào lên, sĩ khả sát, bất khả nhục, muốn giết thì cứ giết, chúng ta không sợ. Hả? Diêm Vũ nhíu mày, trực tiếp gật đầu nói, xem như các ngươi còn có chút cốt khí, như vậy đi Tiểu Nhã, đi lấy mấy thùng xăng đổ xuống một mồi lửa, đốt sạch bọn chúng. Vừa dứt lời, có không ít yêu nhân cầu xin tha thứ. Âu Thiên Nhã nghiêm túc nói, thiếu gia, nô gia cho rằng làm như vậy không ổn. Nhóm yêu nhân nhao nhao gật đầu. Lúc này Âu Thiên Nhã trong mắt của bọn chúng cùng nữ thần không có gì khác biệt. Ồ, vậy cô nói xem nên làm thế nào? Diêm Vũ hỏi. Âu Thiên Nhã nói, nhóm lửa khói quá lớn, nô gia cho rằng trực tiếp đổ axit vào ăn mòn bọn hắn. Diêm Vũ đối với Âu Thiên Nhã tỏ lòng tôn kính. Không hổ là đội trưởng đội hộ vệ truy phong, thủ pháp giết người đều là thiên kỳ bách quái. Vậy cứ làm theo lời người nói đi. Vâng, thiếu gia. Âu Thiên Nhã đang muốn quay người, đám yêu nhân quỷ cốc giáo trong bể bơi nhịn không được, lập tức có người hô, Diêm thiếu, Diêm thiếu, tha mạng, ta là vi phạm lần đầu. Ta trên có già, dưới có trẻ, không thể cứ như vậy chết. Ta nguyện vì Diêm thiếu lên núi đao, xuống biển lửa, cầu Diêm thiếu tha cho ta một mạng. Trong bể bơi, tiếng cầu khẩn liên tiếp, tiếng kêu khóc, nước mắt nước mũi tèm lên. Nếu không phải là vì lo lắng Diêm Vũ nghe không được, hắn cũng phải gọi Diêm Vũ là ba ba. Bất quá, Diêm Vũ vừa mới thu một con nuôi, không muốn tùy tiện làm ba ba người khác. Tiểu Nhã, chậm đã. Diêm Vũ gọi Âu Thiên Nhã lại, đi tới cạnh bể bơi, nói với đám yêu nhân. Muốn sống rất đơn giản, lấy thứ có giá trị ngang với tính mạng của các ngươi ra trao đổi. Mặc kệ là thực lực của các ngươi, chỉ cần có thông tin đáng giá, liền tha chết cho các ngươi. Lâm Huyền ở một bên yên lặng nheo mắt, trong lòng nhịn không được tán dương Diêm Vũ vài câu. Quả nhiên, dưới sự uy hiếp của Diêm Vũ, đám gia hỏa tranh nhau chen lấn, bộ dáng giống như cô nương thanh lâu, hận không thể để Diêm Vũ sủng hạnh bọn hắn. Diêm thiếu, ta nguyện ý làm phụ tá đắc lực của ngài vì ngài xông pha khói lửa. Diêm thiếu, trong tấm thẻ này có 500 vạn, tất cả đều là của ngài. Diêm thiếu, ta có một nữ nhi 18 tuổi, dáng dấp như hoa như ngọc, nếu như ngài không chê. Ngậm miệng, lão công ta đã có lũ lão ba rồi. Triệu Thiến Thiến vừa nghe được có người muốn giới thiệu nữ nhi cho Diêm Vũ, lập tức đổi sắc mặt, mặt xanh lanh vàng thập phần dọa người. Trong lúc nhất thời, đám tiểu lâu la này không dám lên tiếng nữa. Ai da, lệ quỷ đạo hạnh gần 500 năm, đệ tử Lâm Y phổ thông không đủ để bị đại tử này nhét kẽ răng. Ôn Mộ Uyển lạnh nhạt nói, chúng ta muốn là tin tức giá trị, còn tính mệnh của đám tiểu lâu la không có ý nghĩa. Lúc này một tên yêu nhân giơ tay lên nói, Diêm thiếu, ta có tin tức, lúc ta đi tới Thân Thành có một nhóm người muốn kéo ta gia nhập với bọn họ, muốn đánh chủ ý tới ngài, nhưng ta không đồng ý. Diêm Vũ lông mày nhíu lại hỏi, ai? Một vị cường giả áo đen, tên yêu nhân kia đáp, hắn tên gọi là Lữ Hoàng. Cường giả áo đen nếu hơi mạnh một chút, hơn phân nửa là có trình độ ngang bằng thập đại ác nhân, đối với Diêm Vũ cũng có chút uy hiếp. Diêm Vũ đem cái tên Lữ Hoàng này ghi ở trong lòng, sau đó gật đầu nói, người tên là gì? Tôi tên là Cổ Nam. Người có thể không cần chết. Cổ Nam nghe vậy, lập tức như được đại xá, cảm thấy may mắn không gì sánh được. Diêm Vũ phủi tay, phú bản quán, liền đẩy một cái dương từ trong biệt thự ra. Nhóm yêu nhân bị dọa đến run lẩy bẩy, không biết bên trong đó có thứ gì, nhưng Diêm Vũ mở dương, bên trong đều là tiền. Tiền có chút hư thối, giấy dầu phản quang có chút chói mắt, nhịp tim mọi người có chút gia tốc. Tiểu Nhã, Buông cổ nam ra, Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Âu Thiên Nhã không chút do dự, cởi bỏ xiềng xích trên người cổ nam, một tay xách cổ nam từ trong bể bơi đi ra. Cổ nam đứng vững thân thể, lại nhịn không được khom người, trong mắt Diêm Vũ căn bản không dám lỗ mãng. Nhưng coi như vậy, Triệu Thiên Thiến ôm Mộ Uyển, Tiêu Lực Tử, Đại Hắc vẫn như cũ nhìn hắn chằm chằm. Nếu như người này dám can đảm lỗ mãng, bọn hắn sẽ ra tay giết hắn. Cổ nam, ta cho ngươi hai lựa chọn, hiện tại phủi mông rời đi, hoặc từ trong dương lấy ra một số lượng tiền lớn, tiếp đó thần phục ta. Cổ nam nghe vậy liền không thể tin vào tai của mình. Cái dương kia tràn đầy tiền mặt, cổ nam căn bản không có cách nào tưởng tượng được có bao nhiêu tiền, mình bị bắt làm tù binh lại có quyền lựa chọn ư? Hắn chần chừ một chút, đi ra phía trước, giang hai cánh tay ôm lấy tiền, sau đó hướng về phía Diêm Vũ. Vừa đi, tiền còn rơi xuống từ hai bên nách. Diêm thiếu, tôi lựa chọn thần phục ngay, cổ nam thành kính nói. Diêm Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn đối với yêu nhân quỷ cốc giáo còn lại nói. Cung cấp cho ta tin tức ta muốn, tiếp đó đi lên lựa chọn. Tiền chỉ có bấy nhiêu, tới trước được trước, chậm cũng không còn gì. Nghe vậy, đám yêu nhân trong bể bơi lập tức sôi trào, lập tức tranh nhau, hận không thể kêu lão mẹ, xin bọn hắn có thể thêm hai ba cái miệng. Diệp Vũ không muốn xem tiếc, vì vậy nói với cổ nam. Người tới làm đội trưởng của bọn họ, trong vòng nửa tiếng, chỉnh lý tốt tin tức, mang theo những người nguyện ý thần phục tới biệt thự gặp ta. Diêm thiếu, nếu có người không muốn thần phục thì sao? Vấn đề này ném cho Tiểu Nhã xử lý. Diêm Vũ quay người đi vào biệt thự. Trong biệt thự, Lâm Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sân, quay đầu lại nói với Diêm Vũ. Tiểu Vũ, nhìn không ra người vẫn rất có năng lực lãnh đạo, chủ tính, bảy mưu nghĩ kế. Ngươi có nghĩ tới lập môn phái riêng hay không? Diêm Vũ bị Lâm Huyền tra hỏi, sợ hết hồn. Chuyện lập môn phái riêng, hắn chưa từng suy nghĩ qua. Đừng kinh ngạc như vậy. Ngươi có bối cảnh, có thân phận, có thực lực. Hiện tại, mắt thấy là phải nhận lấy tiểu đệ được thứ nhất. Dạng này đều không muốn xây dựng môn phái riêng mới là chuyện kỳ quái. Lâm Huyền nói, Diêm Vũ ngượng ngùng nói. Còn chỉ là chưa từng nghĩ tới chuyện này. Xuống núi hơn một năm nay, Diêm Vũ tập trung tinh thần, chỉ muốn cứu mẹ của mình trở về. Những chuyện khác cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là vì sư đề nghị một chút, nói không chừng tương lai người sẽ dùng tới. Lâm Huyền nói một cách đầy ý vị sâu xa. Diêm Vũ gật đầu, ghi nhớ lời của Lâm Huyền ở trong lòng. Trong lòng Diêm Vũ có một cái cân, ai có thể tin tưởng, ai không thể tin tưởng, hắn đều rất rõ ràng. Mà rất hiển nhiên, địa vị Lâm Huyền trong lòng Diêm Vũ cực nặng, dù là hắn thường xuyên mở miệng một tiếng, lão bất tử mà gọi hắn. Không đến nửa tiếng, cổ nam đi vào biệt thự, cung cung kính kính, nói với Diêm Vũ. Diêm thiếu, đều đã xử lý tốt. Nói tình huống cụ thể đi. Tất cả chúng ta đều lựa chọn thần phục đối với ngài, không có ai tự tìm đường chết. Mà tiểu nhân thống kê có mấy tin tức, chắc hẳn Diêm thiếu ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Cổ nam nói, thứ nhất, lần này người mạnh nhất ngấp nghé pháp trận thiên kiến la bàn của Diêm thiếu chính là một vị ngân y cường giả. Tên của hắn gọi là Lý Quỷ, ngoại hiệu Hắc Toàn Phong, là hòa thượng phản bội chạy khỏi Phổ Đà Tự. Chuyển ngôn, tính cách của người này thập phần táo bạo hung tàn, trên tay nhuốm máu vô số, đặc điểm lớn nhất của hắn là rất thích tiền. Ngón tay Diêm Vũ nhẹ nhàng đập bàn trà. Ngân y cường giả thế đây, vậy mà không phải là Tử Vương Công Công, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Thứ hai, lần này Lý Quỷ là uy hiếp lớn nhất của ngài đối với Quỷ Cốc giáo. Hắn có một huynh đệ sinh tử tên là Lữ Hoàng Hắc Y Cường Giả. Lữ Hoàng chịu trách nhiệm lôi kéo thành viên Quỷ Cốc giáo khác là người tổ chức tập kích ngài. Thứ ba, đám người Lý Quý hành động sẽ bắt đầu lúc 12 giờ đêm nay. Mà bây giờ cách 12 giờ đã không còn bao nhiêu thời gian. Diệp Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía đồng hồ quả lắc quý báu trên vách tường. Bảy cái chùy đung đưa trái phải, lúc kim giờ là kim phút trùng nhau, lúc đại dương vũ, điện thoại di động kêu lên. Điện thoại, ông ưng chuyển vào. Thiếu gia, tin tức mới nhất của đội hộ vệ Tri Phong, một đám yêu nhân đột nhiên xuất hiện, đã vây quanh biệt thự của ngài. Cùng lúc, Âu Thiên Nhã cũng nhận được tin tức, nói với Diêm Vũ. Thiếu gia, có muốn hạ lệnh để toàn bộ đội Tri Phong xuất thủ hay không? Nội ứng ngoại hợp, thu thập hết đám yêu nhân ngoài kia. Diêm Vũ lắc đầu, thực lực của đám cường giả ngân y không thể lấy thực lực võ đạo cường giả đánh giá. Nếu như Lý Quỷ không kiêng kỵ gì mà tới đây, coi như phái rất nhiều võ đạo cường giả hơn nữa, đều không có ý nghĩa. Âu Thiên Nhã chần chừ nói, thiếu gia, vậy chúng ta... Ừ bá, để tất cả mọi người bảo trì khoảng cách an toàn đối với đám yêu nhân kia. Diêm Vũ nói tiếp, chuyện này chúng ta tự mình xử lý. Cúp điện thoại, Diêm Vũ đứng dậy, dưới sự dẫn dắt của Ôn Mộ Uyển đi ra biệt thự. Bên ngoài biệt thự, đứng lít nha lít nhít, hơn 50 người, từng người bọn hắn, hùng thần ác sát, lai giả bất thiện. Diêm Vũ đi ra khỏi biệt thự, nhìn thấy nhiều địch nhân như vậy, không sợ chút nào. Diêm Vũ, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, trên người của ngươi có thứ chúng ta muốn, thức thời, tự đoạt cánh tay phải. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một người trong đám yêu nhân hô lên. Diêm Vũ nhìn hắn một cái, liền nhận ra người này đại khái chính là Lữ Hoàng Hắc Y cường giả cổ nam vừa nhắc tới. Bản thân Lữ Hoàng chính là cường giả Hắc Y, mặc dù từng nghe nói Diêm Vũ lợi hại, nhưng lúc này phía sau hắn có hơn 50 tên đệ tử Quỷ Cốc giáo hỗ trợ, vì lẽ đó sức mạnh cũng đủ nhiều. Diệp Vũ nhàn nhạt hỏi, để cho ta tự đoạn tay phải dựa vào cái gì? Lữ Hoàng cười lạnh nói, nhân số chúng ta đông đảo, nếu là ngươi không đáp ứng, chúng ta liền giết vào biệt thự của ngươi, đoạt mất tay phải của ngươi, lại cướp đi nữ nhân của ngươi, tiếp đó để cho ngươi nhìn tận mắt nữ nhân của ngươi bị chúng ta làm nhục. Thì ra là bởi vì nhiều người. Diêm Vũ che ngang Lữ Hoàng, gật gật đầu đối với Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển trực tiếp đóng lại đại trận trong viện. Triệu Thiến Thiến bay ra, sau đó ra lệnh một tiếng, đều đi ra. Trong biệt thự, những tên đệ tử khác của Quỷ Cốc giáo cầm trong tay binh khí đi ra. Nguyên bản đã đầy đủ trên chút đường đi, trong lúc nhất thời càng thêm chật chội. Lữ Hoàng vốn đang tự tin không gì sánh được, lúc này có chút trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Đám gia hỏa sau lưng Diêm Vũ tự như là đệ tử Quỷ Cốc giáo. Những lâu la này không phải là tự cự tuyệt mình, muốn tới đụng nước béo cò hay sao? Vì sao hiện tại toàn bộ bọn họ đều lại là trung thành đối với Diêm Vũ rồi? Đệ tử Quỷ Cốc giáo được Triệu Thiên Thiến kêu đi ra, khoảng chừng hơn 100 người. Sau khi bọn họ đi ra, càng ngược lại là bao vây đám người Lữ Hoàng. Lữ Hoàng biến sắc. Các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ các ngươi muốn giúp tiểu tử này đối phó với người nhà hay sao? Cổ Nam lạnh giọng nói. Quỷ Cốc giáo muốn lấy lợi ích làm đầu. Diêm Thiếu cho chúng ta đầy đủ lợi ích, chúng ta tự nguyện bán mạng cho hắn. Lữ Hoàng nghe vậy, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Lúc hắn trở thành đệ tử Hắc Y Quỷ Cốc giáo, đối với tiền tài chẳng thèm ngó tới, cho rằng có thực lực tiền tài đều là phù vân. Bây giờ có lẽ hắn lại nghĩ tới cái này là bởi vì hắn không có tiền, khi tiền nhiều đến số lượng nhất định là thực sự có thể ma xui quỷ khiến. Cái kia, hiện tại ta nhiều người hơn các ngươi, thức thời tự đoạt tay phải của mình đi. Diệu Vũ khẽ cười nói. Nhóm thủ hạ Lữ Hoàng nhao nhao la ẩm lên. Diêm Vũ, ngươi đừng tưởng rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Diêm Vũ vỗ tay hai cái, phúng vạn quán, lại đẩy ra hai dương tiền mặt, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, có tiền là thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Muốn quy thuận, hiện tại tới lấy tiền, tới chậm, một phần tiền cũng không có. Đệ tử Quỷ Cốc giáo vốn là hoạt động riêng lẻ, căn bản không có đoàn kết. Lúc này từng người thấy tiền thì sáng mắt, nhịn không được, tâm động. Lữ Hoàng chỉ sợ đám bạch nhãn lang sau lưng làm phản, nhịn không được trực tiếp hô. Lý quỷ, nếu như ngươi không ra, đêm nay ai cũng đừng nghĩ có được pháp trận thiên kiến la bàn. Tiếng nói vừa rơi, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo gió lốc màu đen, tại chỗ xoắn hai đệ tử Quy Cốc giáo thành cặn bã. Sau đó hắc phong chậm rãi lắng lại, một tên hòa thượng đầu trọc chiều cao gần 2 mét, mình cởi trần ngực xăm một con ác quỷ từ trong gió lốc đi ra. Người này chính là cường giả ngân y Quy Cốc giáo Lý Quỷ Hắc Toàn Phong trong truyền thuyết. Lý Quỷ vừa ra trận, không khí chung quanh tự hồ cũng trở nên ngưng trọng. Diệp Vũ híp mắt quan sát đến người này, sát khí trên người Lý Quỷ cực nặng, trên thân rõ ràng không có một vệt máu, mỗi giờ mỗi khắc lại không ngừng tỏa ra mùi vị máu tanh. Trên trán của hắn có một vết sẹo bắt mắt, nhìn hình dạng vết sẹo tự hồ Lý Quỷ đầu đã từng bị người bổ ra, nhưng loại vết thương chí mạng này thế mà không cướp đi tính mạng của hắn, ngược lại để cho hắn nhìn càng thêm hung tàn. Lý Quỷ cao gần 2 mét như tên cự nhân, cơ bắp trên người hiện lên bạo tạc, hình xăm ác quỷ trên ngực sinh động như thật, đơn giản còn muốn quỷ dị hơn so với lân thủ của Diêm Vũ. Lúc này đông đảo đệ tử Quỷ Cốc giáo chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Người của bên Diêm Vũ không dám ra tay, đám người Lữ Hoàng càng là không dám đi lên lấy tiền. Hừ, Lý Quỷ dậm chân một cái, đất đai bốn phía đều muốn rung lên 3 lần. Chúng ta có một cường giả ngân y liền đủ để địch nổi trên 100 tên tiểu lâu la. Diêm Vũ, người cuối cùng không phải đối thủ của chúng ta, Lữ Hoàng nói với đám đệ tử Quỷ Cốc giáo sau lưng. Các ngươi liên thủ với ta giết tên Diêm Vũ này, của cải của hắn các ngươi muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu, căn bản không cần nhìn sắc mặt của người khác, há không đẹp quá thay. Đám người nghe vậy lập tức cảm thấy Nữ Hoàng nói có lý, đám tiểu lâu la vừa mới bị Diêm Vũ mua chuộc nghe vậy mà cũng có chút động tâm, nhưng Diêm Vũ lại hoàn toàn bất vi sở động. Người có lâu la ta cũng có, người có cường giả ta cũng có. Diêm Vũ quay đầu hô, sư phụ ra một chút giúp Đổ Nhi giữ thể diện. Thoại âm rơi xuống, Lâm Huyền bên hông buộc lấy rượu hổ lô, trong miệng ngậm hong ta san, nghênh ngang một từ trong biệt thự đi ra. Đêm nay hắn tới Thân Thành mục đích duy nhất chính là đến giúp Diêm Vũ giữ thể diện. Liền thấy Lâm Huyền đi đến bên cạnh Diêm Vũ, lỡ mũi cơ hồ muốn hướng lên trời, cười híp mắt đối với đám người Lữ Hoàng. Không tồi, đêm nay các ngươi không phải nhân vật chính, ta cũng lời động thủ, tự mình cút đi. Mục tiêu của Diêm Vũ là cường giả Kim Y và Tử Phương Công Công, không phải đám lâu la trước mắt. Lý Quỷ nhìn chằm chằm Lâm Huyền lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Lữ Hoàng nói, Lý Quỷ, hắn bất quá chỉ là một lão giả bợm rượu mà thôi, người bây giờ liền đi qua phế hắn, hai huynh đệ của chúng ta cùng nhau cướp pháp trận thiên kiếm la bàn, vẫn là tiên cung cách chúng ta trong gang tấc. Lý Quỷ nghe vậy đã bắt đầu ấp ủ cảm xúc, hai mắt đều có chút sưng lên. Lâm Nguyệt lạnh nhạt nói, xem ra ta thật là già rồi, thập đại ác nhân còn có thể nhớ kỹ danh hào của ta, những đám hậu bối các ngươi lại không biết. Ánh mắt Diêm Vũ lộ ra tò mò, hắn vẫn hiếu kỳ sư phụ của mình đến tột cùng có thân phận gì. Liền thấy Lâm Huyền vứt tàn thuốc trên mặt đất, một cước dẫm tắt, sau đó ngỡ xuống rượu hổ lô bên hông, cái nắp hổ lô rượu bị mở ra, một cỗ mùi vị máu tanh còn nồng đậm hơn so với chân thân của tên Lý Quỷ đập vào mặt. Cho dù Lý Quỷ giết người vô số, mặt cũng nhịn không được đổi sắc. Lữ Hoàng càng là không nhịn được nôn khan vài tiếng, chỉ là nghe mùi máu tanh đã có không ít đệ tử Quỷ Cốc giáo hai chân phát run. Nhớ kỹ ta là ai không? Lâm Huyền hỏi. Lữ Hoàng lùi về sau 2 bước, run rẩy âm thanh nói, ngươi là huyết tu la trong truyền thuyết. Biết là được rồi. Lâm Huyền hời hợt đậy nắp hổ lô rượu lại, mùi máu tươi biến mất không thấy gì nữa, nhưng đông đảo đệ tử Quy Cốc giáo vẫn không thể lấy lại tinh thần. Cái kia, lão già kia đến tụ cùng là ai? Bên trong rượu hổ lô kia tại sao có thể có mùi máu tươi khủng bố như vậy? Lữ Hoàng trực tiếp bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Chúng ta có phải nên rút lui hay không? Lữ Hoàng chỉ là một tên hắc y cường giả mà thôi. Người chân chính quyết định kết cục đêm nay là ngân y cường giả Lý Quỷ. Các ngươi nhìn, Lý Quỷ giống như hoàn toàn bất vi sở động, không sợ lão giả kia. Lúc đệ tử Quỷ Cốc giáo nghị luận, tản thân Lý Quỷ bỗng nhiên run lên, đột nhiên quỳ gối trước mặt Lâm Huyền. Ta sai rồi, thật xin lỗi, xin tha cho ta. Đám đệ tử Quỷ Cốc giáo chỉ để trầm mặc. Người dù sao đường đường cũng là cường giả nhân y, như thế nào dễ dàng quỳ xuống trước mặt người khác như vậy? Cường giả ngân y đều quỳ xuống, đệ tử Quỷ Cốc giáo khác càng là bị dọa đến hoảng hốt, thậm chí đã có người muốn chạy trốn. Diệp Vũ thấy vậy, trực tiếp ném mê huyễn thiên lên trời, trận pháp bên trong mê huyễn thiên bao phủ tất cả mọi người, không được Diệp Vũ cho phép, ai cũng không đi ra được. Trong lòng Diệp Vũ, mặc dù cũng kinh ngạc đối với phản ứng của Lý Quỷ, nhưng phản ứng này của Lý Quỷ ngược lại là tình huống tốt nhất. Hắn nói thẳng, Lý Quỷ, thần phục hoặc chết. Thần phục, thần phục. Lý Quỷ không chút do dự, ngân y cường giả trong nháy mắt thần phục. Đây chính là chỗ kinh khủng của Lâm Huyền. Hắn thậm chí chưa có xuất thủ, chỉ là mở nắp bình rượu hổ lô mà thôi. Thần phục là phải biểu hiện trung thành. Lý Quỷ, giết Lữ Hoàng, hai dương tiền này đều là của ngươi. Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Mẹ nó lại xài chiêu này. Lữ Hoàng tức giận đến nghiến răng. Có tiền là thực sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Lý Quỷ nhìn hai dương tiền kia, nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nghiêm mặt nói. Diêm thiếu, ta nghĩ ngài hiểu lầm, Lữ Hoàng là tay chân huynh đệ của ta. Diêm Vũ lấy ra một xấp tiền, ở bên tai quạt gió, âm thanh tiền mặt ma sát không khí, vô cùng êm tai. Lý Quỷ hô, phải thêm tiền. Đối với ta mà nói, vấn đề lớn nhất vĩnh viễn không phải tiền. Diệp Vũ mỉm cười nói, tài phú của Mã gia mấy đời đều tiêu không hết, huống chi dùng tiền liền có thể mua chuộc trung thành của cường giả như Lý Quỷ. Đối với Diệp Vũ mà nói, lại không tính là làm ăn lỗ. Lý Quỷ nghe vậy, không chút do dự xoay người, trong tay xuất hiện hai thanh đại chùy, đầu búa cơ hồ to bằng hai cái đầu người. Lữ Hoàng bị dọa sợ, vội vàng lôi lại, vừa lôi vừa kêu, Lý Quỷ, chúng ta là huynh đệ sinh tử, ngươi không thể giết ta. Ta chỉ nhận tiền. Lý Quỷ huy động đại chùy hô, Diêm thiếu, van cầu ngài tha cho ta một mạng, ta cũng nguyện ý trung thành với ngài, ta không cần tiền. Lữ Hoàng né qua một lần công kích của Lý Quỷ, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ bị dọa té ra quần. Diệp Vũ lắc đầu nói, chỉ là hắc y cường giả, đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, huống hồ ngươi vừa mới còn nghĩ làm bẩn nữ nhân của ta, gia hỏa huân tâm không đáng làm việc cho ta, ta vẫn càng ưa thích người chỉ thích nhận tiền như Lý Quỷ. Lữ Hoàng hoàn toàn chính xác, có giá trị lợi dụng, nhưng người này lòng dạ cực sâu, không thể giữ ở bên người. Ngược lại Lý Quỷ, loại gia hỏa chỉ nhận tiền không nhận tình, ngắn hạn mà nói càng thêm đáng tin. Ngược lại Diệp Vũ không thiếu tiền. Lữ Hoàng chẳng qua là một hắc y cường giả, ở trước mặt ngân y cường giả như Lý Quỷ căn bản không đáng chú ý. Sau khi hắn né tránh mấy lần công kích đã mệt mỏi thở hồng hộc, sau một lần sai lầm tại chỗ liền bị đại chùy của Lý Quỷ nện lên ngực, điên cuồng ọc máu. Lữ Hoàng rơi trên mặt đất đã không có khí tức, chân chính trở thành người chết. Một búa đập chết Lữ Hoàng, Lý Quỷ không có chút bi thương. Sau khi thu hồi búa để đi qua nhận tiền, Diệp Vũ hết sức hài lòng đối với Lý Quỷ. Chỉ cần ngươi thần phục ta, bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề. Những người khác cũng vậy, Diêm Vũ cười nói, con ngựa của ta không có gì tốt, điểm tốt duy nhất Chính là nhiều tiền, ta cũng thường xuyên bởi vì chuyện này mà phiền não. Có lẽ hy vọng mọi người tới giúp ta giải nạn. Đệ tử Quỷ Cốc giáo ở trong lòng hung hăng khinh bỉ một phen, tiếp đó liền quỳ xuống cung kính hô một tiếng Diêm thiếu. Lúc đầu bọn họ đến với cung Diêm Vũ, giờ lại biến thành Diêm Vũ triều đình mãi mã. 200 người vây chặt biệt thự của Diêm Vũ. Diêm Vũ dứt khoát gọi Phú Vạn Quán, Ung Ưng, Âu Thiên Nhã tới, lại thêm Cổ Nam trợ giúp. Ở hiện trường định ra một phần hợp đồng, hợp đồng tên là cộng tác viên miếu Thành Hoàng Đông Thành. Đúng không sai, Diệp Vũ quyết định lấy miếu Thành Hoàng Đông Thành làm cứ điểm. Trước mắt hắn để đệ tử Quỷ Cốc giáo làm cộng tác viên. Môn phái gì hắn tạm thời không muốn thành lập, bởi vì một khi thành lập môn phái, hắn làm trưởng môn nhất định phải gánh trách nhiệm. Mà cộng tác viên thì khác, nếu xảy ra chuyện liền trực tiếp giải trừ, hắn làm thủ lĩnh hoàn toàn không cần cõng nổi. Đúng, vui thích. Cộng tác viên mở ra điều kiện trên hợp đồng hết sức mê người, không chỉ có tiền lương phong phú, đãi ngộ phúc lợi đều rất không sai, thậm chí hàng năm còn tổ chức hoạt động du lịch. Khụ khụ, những thứ này dĩ nhiên không phải Diêm Vũ nghĩ ra mà là Phú Vạn Quán làm. Đối với việc dùng tiền mua chuộc làm người, Phú Vạn Quán so với Diêm Vũ có kinh nghiệm hơn. Rất nhanh, gần 200 tên Quỷ Cốc giáo bị Diêm Vũ thu thập dưới trướng. Dựa theo lời Cổ Nam, Diêm Vũ mua một tên đệ tử ngân y, 3 tên đệ tử áo đen, 32 tên đệ tử áo đỏ, còn lại tất cả đều là lam y, đệ tử áo vàng. Hay ya, chỉ với thực lực này đã có thể miêu sát một tiểu môn phái phổ thông. Mua chuộc lòng người rất đơn giản, nhưng muốn quản lý tốt đám gia hỏa này không dễ dàng như vậy. Đám gia hỏa này đều xuất thân từ yêu nhân, ngoại trừ biết một chút tà pháp, không ít người còn đeo theo không ít mạng người, dùng tiền có thể mua chuộc họ trong một thời gian ngắn. Nhưng muốn để cho bọn họ ngoan ngoãn, đồng thời toàn tâm toàn ý vì Diêm Vũ thì không đơn giản như vậy. Diêm Vũ nói với Ung Ưng cùng Âu Thiên Nhã: Ưng bá, Tiểu Nhã, hai người có biện pháp huấn luyện bọn họ không? Âu Thiên Nhã nói: Đội hộ vệ Truy Phong có nhiều đội viên, trước khi nương nhờ Hồng Môn đều là một đám liều mạng. Ông Ưng cũng nói: Lão nô đã từng làm công tác tình báo, rất am hiểu khống chế lòng người. Rất tốt. Diêm Vũ lộ ra mỉm cười. Năm vị di nương đu thủ hạ của mình đều không phải là người đơn giản, đem đám đệ tử Quỷ Cốc giáo này giao cho bọn họ, Diêm Vũ tuyệt đối yên tâm. Đám đệ tử dưới áo đen các người mang về Đông Thành huấn luyện, còn ba tên cường giả áo đen kia, một tên ngân y cường giả lưu lại ở bên cạnh ta. Diêm Vũ nói: Áo đen trở lên huấn luyện phổ thông chưa chắc khống chế được, ta phải dùng mị lực của ta chinh phục bọn họ. Ung Ưng, Âu Thiên Nhã đầu đầy hắc tuyến: Thiếu gia, ngài nói cái gì cũng đúng cả. Vì không để cho hàng xóm chú ý, Âu Thiên Nhã cùng Ung Ưng lập tức hành động. Gần 200 người trong một đêm mang đến Đông Thành, cuối cùng chỉ còn lại ngân y cường giả Hắc Toàn Phong Lý Quỷ, còn có ba tên cường giả áo đen. Cổ Nam chính là một trong ba tên cường giả áo đen, hai người khác tên là Lục Tể Tây, Trịnh Mạnh Phù. Cổ Nam thực lực bất phàm, bất quá lúc ở Thân Thành liền từ chỗ Lữ Hoàng biết được tin của Lý Quỷ, vì lẽ đó hắn mới đi theo muốn đục nước béo cò. Mà Lục Tể Tây, Trịnh Mạnh Phú sở dĩ thần phục Diêm Vũ không phải bởi vì tiền của Diêm Vũ, mà là bởi vì sư phụ của hắn Lâm Huyền. Huyết Tu La tiền bối, xin ngài thu chúng ta làm đề đệ, gọi chúng ta làm trâu ngựa phụng dưỡng ngài, chúng ta cũng sẽ không hối hận. Hai người thập phần trung thành mà quỳ gối trước mặt Lâm Huyền. Diêm Vũ hơi kinh ngạc một chút, nên cảm thấy bình thường. Lâm Huyền chỉ biểu diễn một chút đã khiến Lý Quỷ quỳ xuống, hai người này ngưỡng mộ hắn cũng là bình thường. Nhưng Lâm Huyền lại đối với hai người này thập phần khinh thường. Hai người các ngươi tuổi tác còn lớn hơn ta, còn muốn bái ta làm thầy, còn muốn mặt mũi hay không? Không thu, xéo đi. Cho dù bị Lâm Huyền làm nhục như vậy, hai người cũng không hề tức giận. Lục Tể Tây tự hiểu Lâm Huyền trơ mắt chính mình, Vì vậy dứt khoát quay người quỳ gối trước mặt Diêm Vũ. Diêm thiếu, ngài có muốn thu chúng ta làm đồ đệ hay không? Cho dù trở thành đồ tôn của huyết Tu La, chúng ta cũng nguyện ý. Mị lực của lão bất tử này có vẻ còn lớn hơn tiểu gia ta. Diêm Vũ yên lặng thở dài, xem ra nhân cách cùng mị lực của mình tạm thời không phát huy được tác dụng. Hắn lắc đầu nói, ta sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ bởi vì sư phụ ta cái dám gì cũng không có dạy cho ta. Tiểu hỗn đản, ngươi nói cái gì vậy? Lão tử sao không có dạy cho ngươi? Lâm Huyền không vui nói, thầy dạy ta hãm hại lừa gạt, những đạo pháp kia đều là ta tự học. Diêm Vũ không chút lưu tình nói. Lâm Huyền nghẹn lời, tỉ mỉ nghĩ lại, đích thực đúng là có chuyện này. Thấy bái Diêm Vũ làm sư phụ vô vọng, Lục Tề Tây của Trịnh Mạnh Phù chỉ có thể nói, vậy coi như trở thành người hầu của đồ đệ huyết Tu La, chúng ta cũng vinh hạnh vạn phần. Cái này thì không thành vấn đề. Diêm Vũ hớn hở đáp ứng. Hai người thế mà sợ Diêm Vũ đổi ý, buộc Diêm Vũ dùng máu tươi hạ vệ phách âm chú cho bọn họ, hai người mới hoàn toàn yên tâm. Cổ Nam thấy hai người Lục Tề Tây cũng đã bày tỏ trung thành, mình cũng không thể ngồi yên, vì vậy cũng đi theo dâng ra tinh huyết. Thế là Diêm Vũ không tốn một chút nước bọt, liền vô duyên vô cớ chiếm được ba tên áo đen thực lực cường hãn làm tiểu đệ, mà hết thảy đều là dựa vào mị lực của Lâm Huyền. Một hồi đại chiến cứ như vậy kết thúc, Diêm Vũ để Phú Vạn Quán an bài chỗ ở cho bốn người, liền dẫn mọi người về biệt thự. Mà Lâm Huyền thì cầm thẻ ngân hàng của Y Tiếu Nghiên cho, chuẩn bị đi ra ngoài ăn chơi đàng hiếm một phen. Dày vào cả đêm, Diêm Vũ mặc dù thu được một đám tiểu đệ, nhưng người hắn muốn gặp nhất vẫn chưa có xuất hiện. Hắn ngồi ở phòng khách, thập phần ảo não. Tiểu Vũ, còn có thời gian một ngày, anh không nên nóng lòng. Có lẽ Tử Phương công công còn chưa có tới Thân Thành. Ôn Mộ Uyển ngồi ở bên cạnh Diêm Vũ nói, còn có thời gian một ngày, thiên tai liền sẽ buông xuống. Nếu như Diêm Vũ không giết được Tử Phương công công, tất nhiên sẽ có bách tính gặp nạn. Thôi, mở ra đại trận để đội hộ vệ truy phong tiếp tục nhìn chung quanh. Ta trước đi rửa mặt một chút. Đêm nay ta muốn một mình yên tĩnh. Vừa nghĩ tới hôm sau sẽ có bách tính chịu khổ, Diêm Vũ liền không có hứng thú gì. Bỏ Triệu Thiên Thiếm cùng Ôn Mộc Uyển ở dưới lầu, Diêm Vũ một mình lên lầu 2 chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Tử Phương công công cũng Nhan Dạ Tuyết đến tổ cùng là đi nơi nào? Pháp trận thiên kiến là bản, chẳng lẽ không đủ hấp dẫn hắn hay sao? Diêm Vũ thở dài, cởi y phục ra, đi vào phòng tắm. Nhưng mà khi hắn vừa đi vào phòng tắm, liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Trong phòng tắm, tản ra âm khí, làm cho người ta sợ hãi. Nhiệt độ vì vậy mà giảm xuống, thậm chí vòi nước đã kết băng. Diêm Vũ nhướng mày, trực tiếp triệu hồi ra quỷ đao, cẩn thận từng ly từng tí, đi tới chỗ vòi tắm. Tấm màn đột nhiên bị Diêm Vũ giật ra. Quỷ đao trong nháy mắt rơi xuống, nhưng lại dừng ở giữa không trung. Thiến Thiến, Diêm Vũ không dám tin tưởng, nhìn người ở phía sau rèm. Trên người Triệu Thiến Thiến quấn quanh sợi tơ đỏ, bên trên còn treo năm đạo chấn linh phủ, cưỡng ép phong ấn Triệu Thiến Thiến trong phòng tắm. Diêm Vũ vội vàng kéo đứt dây, gỡ chấn linh phủ, Triệu Thiến Thiến mới có thể hô hấp, sắc mặt cũng khôi phục một chút. Nhưng dù vậy, hồn phách của nàng cũng trở nên mờ ảo, trông như có thể sắp tán đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diêm Vũ vừa dứt lời liền nhịn không được dùng mình một cái. Từ lúc trở về từ Mã Gia Trang Viên, Triệu Thiên Thiến vẫn luôn ở bên cạnh mình. Vừa rồi lúc mình lên lầu còn cùng Triệu Thiên Thiến chào hỏi, sao bây giờ Triệu Thiên Thiến là bị phong ấn trong phòng tắm? Nếu Triệu Thiên Thiến trước mắt thực sự là Triệu Thiên Thiến, vậy người dưới lầu là ai? Lão công, Tử Phương công công tới. Triệu Thiến Thiến suy yếu nói. Diêm Vũ sắc mặt đại biến, trực tiếp thu Triệu Thiến Thiến vào câu hồn lệnh, dùng cái này tới bảo hộ an toàn của nàng. Sau đó liền không kịp mặc quần áo, chỉ mặc một chiếc quần cộc chạy xuống lầu. Hắn vừa tới đầu bậc thang liền nhịn không được dừng bước, liền thấy trong phòng khách Ôn Mộ Uyển bị ba con mãnh quỷ khống chế, ngồi ở trên ghế salon. Bên cạnh nàng, Tử Phương Công Công đang nhàn nhã ngồi ở đằng kia, tựa như đang chờ Diêm Vũ. Tử Phương Công Công, Diêm Vũ cắn răng. Tử Phương Công Công hẳn đã sớm ngụy trang thành Tiểu Lâu La lẫn trong biệt thự, lại tìm cơ hội đem Triệu Thiên Thiến phong ấn trong phòng tắm, cuối cùng ngụy trang thành dáng vẻ của nàng. Muốn tiếp cận ngươi thật không dễ dàng, Tử Phương Công Công hò khan hai tiếng lạnh lùng nói. Bởi vì Lục Sắc bà mắc bệnh nan y, Tử Phương Công Công phục sinh tự hồ cùng kế thừa căn bệnh nan y của nàng, tình huống bây giờ chưa có chuyển biến tốt. Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc nghe tiếng chạy đến, nhưng bởi vì Ôn Mộ Uyển bị cưỡng ép, bọn nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem pháp trận giao ra, ta liền thả nữ nhân của ngươi, Tử Phương Công Công trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Diêm Vũ sầm mặt, mục đích của hắn tối nay là muốn giết Tử Phương Công Công, nhưng giờ khắc này đây ngược lại bị hắn áp chế. Cùng Ôn Mộ Uyển liếc nhau, Diệp Vũ yên lặng thở dài. Hắn giơ tay phải, mu bàn tay hướng về phía Tử Phương Công Công. Sau đó trên tay phải của Diệp Vũ chậm rãi hiện ra trận pháp vàng óng. Là nó, không sai, đây chính là pháp trận Thiên Kiến La Bàn. Tử Phương Công Công nhìn trận pháp vàng óng, lập tức kích động kêu lên. Chỉ cần nắm giữ trận pháp Thiên Kiến La Bàn, phối hợp với là bản trong tay của Tướng Vương Công Công, hắn liền có thể tìm được vẫn là tên cung chữa bệnh nan y của hắn. Diệp Vũ lạnh giọng nói, pháp trận khắc ở trên mu bàn tay của ta, ngươi muốn ta đưa cho ngươi thế nào? Đây là vấn đề ngươi cần phải suy xét. Tử Vương Công Công nhìn thoáng con mãnh quỷ đang cưỡng ép Ôn Mộ Uyển nói, ta chỉ phụ trách thả nữ nhân của ngươi hoặc giết nàng. Diệp Vũ không cần nghe hắn, Ôn Mộ Uyển thất giọng nói, không cần quản ta, giết Tử Phương Công Công, hy sinh một người đổi lấy bách tính an bình rất đáng giá. Tử Phương Công Công cười lạnh như một màn này, hắn thích nhất nhìn thấy loại tràng diện này, lựa chọn hy sinh tình yêu đổi lấy đại giới, hoặc là ích kỷ lựa chọn tình yêu từ bỏ đại giới. Nhưng điều khiến Tử Phương Công Công kinh ngạc chính là Diêm Vũ sau khi xoắn xuýt một hồi để nói thẳng, giết nàng đi, ta không thể không có tay phải. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Tử Phương Công Công sững sờ, không thể tin được Diêm Vũ chọn từ bỏ nữ nhân của mình. Ngay cả Tiểu Lục Tử và Đại Hắc đều là vẻ mặt mộng bức. Ta nói giết nàng, ngược lại người kia cũng không phải ta. Lúc này lại là một bóng người từ phòng ngủ lầu 2 đi ra. Tử Phương Công Công ngẩng đầu nhìn, vậy mà đó là Ôn Mộ Uyển. Hắn có chút choáng váng. Chờ một chút, để cho ta nghĩ đã, Tử Phương Công Công nói. Ta giả trang Triệu Thiên Thiến bắt Ôn Mộ Uyển, Triệu Thiên Thiến bị phong ấn, vậy Ôn Mộ Uyển này, vậy người bên cạnh này? Đừng suy nghĩ, lão tử là phụ thân của ngươi. Ôn Mộ Uyển đang bị cưỡng ép, bỗng nhiên toàn thân chấn động, một vệt kim quang khuếch tán mà ra, bà còn mãnh quỷ cơ hồ không có bất kỳ phản ứng gì, liền bị chấn động đến hồn phi phách tán. Tử Phương Công Công bị dọa sợ đến liên tiếp lùi về sau, liền thấy Ôn Mộ Uyển đứng dậy, một tầng da đã bị rút đi, lộ ra khuôn mặt đầy ria mép. Tiểu tử thối, ngươi không thể diễn thêm một chút sao? Cùng vi sư diễn một vở kịch sinh ly tử biệt, Lâm Huyền lắc lắc cổ hỏi. Diêm Vũ lộ ra nụ cười. Chính là bởi vì Mộ Uyển là do sư phụ ngài giả trang, còn mới không thể diễn được. Tử Phương Công Công nhìn hai người họ, kẻ sướng người họa, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Các ngươi vậy mà dám chơi ta? Chơi chính là ngươi, Diêm Vũ cười hắc hắc nói. Nếu như không diễn đến bước cuối cùng, ngươi nhất định sẽ nghi ngờ, thậm chí thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn. Chúng ta làm thế nào bắt ngươi? Từ lúc Diêm Vũ trở về, thấy được Triệu Thiên Thiến trong nháy mắt đó, đã nhìn thấu thân phận của Tử Phương Công Công, còn làm thế nào phát giác không cần phải nói năng dườm ra, là bởi vì mặc kệ Tử Phương Công Công giả trang giống thế nào, che giấu khí tức thế nào, từ đầu đến cuối không thể nào làm được thiên y vô phùng. Diệp Vũ hơi dùng tâm nhãn cũng đã biết được. Nhưng lúc nãy ở bên ngoài biệt thự, đệ tử Quy Cốc giáo đông đảo, nếu Diệp Vũ ở đó vạch trần thân phận của hắn, Tử Phương công công hoàn toàn có thể gây ra hỗn loạn, thừa dịp đó chạy trốn. Vì lẽ đó Diệp Vũ cố ý giả vờ không biết chuyện này, còn lặng lẽ để Lâm Huyền giả trang thành Khôn Mộ Uyển trở lại biệt thự. Vì vậy liền có một màn này. Tử Phương công công thấy tình huống không ổn, ánh mắt đã bắt đầu liếc về bốn phía. Tiểu lục tử, đóng cửa, thả đại hắc, Diệp Vũ hô. Tiểu lục tử ném ra mấy cọng lông khỉ, biến thành từng tiểu kim khí, phong kín toàn bộ cửa sổ. Tiếp đó nhe răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm Tử Phương công công. Đại hắc xông vào vận sức chờ phát động, răng nanh cũng lộ ra ngoài. Gông gông! Tử Phương công công bị dọa lùi hai bước, thần sắc lộ ra khẩn trương. Đột nhiên, hai tròng mắt của Tử Phương công công trong nháy mắt hóa thành lục mang tinh, đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Diệp Vũ biến sắc vội vàng hô. Sư phụ, cẩn thận! Tử Phương công công nắm giữ lục giác quỷ nhãn, có thể làm ra huyễn thuật rất mạnh. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Huyền đã trúng chiêu, liền thấy một giây Lâm Huyền còn lãnh ngạo phong tao, một giây sau trực tiếp ngã trên ghế salon, hai mắt buông xuống, nhưng khóe miệng lại nhịn không được giật giật. Rồi ạ, còn gì là huyết tu la, thật mất mặt. Diệp Vũ không chút lưu tình chửi bậy. Lâm Huyền cười hắc hắc, hai tay nắm lấy không khí trước mặt. Tiểu mỹ nhân, nàng đừng có như vậy, bần đạo là người xuất gia, amen. Diệp Vũ và Tướng Vương công công đầu đầy hắc tuyến. Bại hoại! Đám người chăm miệng một lời mà phỉ nhổ Lâm Huyền. Tử Phương công công mê huyễn Lâm Huyền lại nhìn về phía Diêm Vũ. Nhưng Diêm Vũ đối với lục giác quỷ nhãn đã sớm trải qua nhiều lần. Vì lẽ đó, lúc Tử Phương công công nhìn về phía Diêm Vũ đã niệm quyết. Thiên thành địa minh, ân trọng dương sinh, khai tam pháp nhãn, tâm dương rõ ràng, cấp cấp như luật lệnh. Thiên nhãn vừa mở, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên hạ xuống, trên trán của Diêm Vũ xuất hiện một con mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm Tướng Vương công công. Đó là cái gì? Tử Vương công công biến sắc, hắn kinh ngạc phát hiện lục sắc quỷ nhãn đối với Diêm Vũ không có chút tác dụng nào, thậm chí Diêm Vũ còn muốn phản kích. Chỉ một chiêu còn muốn đối phó tao mấy lần? Diêm Vũ hử lại một tiếng, đột nhiên giang hai cánh tay, thiền nhãn trên trán trong nháy mắt chừng lớn. Sau lưng Diêm Vũ, một đạo hư ảnh màu đen chậm rãi hình thành. Hư ảnh ưỡn thẳng sống lưng, thấy không rõ dung mạo, chỉ một con mắt tản ra hồng quang yêu dị. Âm dương thể chất thức tỉnh ư? Tử Vương công công trong lòng hoảng hốt, hắn căn bản không biết thực lực của Diêm Vũ. Chỉ nghe Diêm Vũ bỗng nhiên quát một tiếng, phá! À! Trong lúc nhất thời trong biệt thự vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tử Phương công công, hai tay của hắn bụm mặt nhưng máu tươi vẫn từ trong cánh tay của hắn chảy ra, hai vai cùng phía sau lưng của hắn bởi vì đau đớn kịch liệt mà run rẩy. Chỉ một ánh mắt đã trực tiếp phế đi hai mắt của Tướng Phương công công. Ôn Mộ Uyển đứng bên cạnh của Diêm Vũ, nhìn Diêm Vũ trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Nam nhân này là nam nhân của ta. Hỗn tiểu tử, người dám làm mù mắt của ta. Ta ngay lúc Diêm Vũ tưởng Tướng Vương công công sẽ nói ra cái gì, ta nhất định phải giết ngươi, Tướng Vương công công lại chuyển lời, tức giận nói, ta nhất định sẽ trở lại. Dứt lời, Tử Vương công công quay người liền phóng tới cửa sổ sát đất. Ngân y cường giả thân thể đã thập phần cường đại, dù không có mắt vẫn có thể dựa vào ký ức cùng thính giác giống như người bình thường. Trước cửa sổ sát đất, một chiếc lông khỉ biến thành một tiểu kim khí, nhìn thấy Tử Phương công công vọt tới, nó nhảy lên một cái hướng Tử Phương công công xông tới. Trong tay Tử Phương công công đột nhiên xuất hiện nhiều hơn hai viên màu đen, đập xuống đất trong nháy mắt sương mù tản ra. Tử Phương công công cùng tiểu kim khí cũng bị sương mù bao phủ, nhưng không đến một giây, tiểu kim khí liền xông ra khỏi sương mù, một lần nữa về tới cửa sổ sát đất, tựa hồ muốn tiếp tục thủ hộ chỗ này. Tiểu Lục Tử nhíu mày, gãi cằm tự nhủ. Chẳng lẽ thực lực của ta khôi phục rồi, một cọng lông khỉ cũng có thể đối phó loại nhân vật này. Đang lúc này sương mù tản đi, Tiểu Lục Tử mới kinh ngạc phát hiện trên mặt đất căn bản không có bóng dáng của Tử Vương Công Công, chỉ có một cọng lông khỉ. Không được rồi, Tiểu Lục Tử biến sắc, đã thấy tiểu kim khí canh giữ ở cửa sổ sát đất trong nháy mắt lại hóa thành bộ dáng của Tử Vương Công Công. Hắn đụng nát cửa sổ sát đất, trốn ra khỏi viện tử. Diệp Vũ trực tiếp nhảy từ lầu 2 xuống đất, quay đầu hô: Mộ Uyển khai trận. Được. Ôn Mộ Uyển không chần chừ, ấn pháp quyết, một cước dẫm lên sàn nhà, một đạo hắc bạch đan xen khuếch tán ra, trong nháy mắt bao trọn ngôi biệt thự. Tử Vương Công Công mới vừa chạy ra khỏi biệt thự liền bước vào mê trận của Ôn Mộ Uyển, nhưng dù vậy hắn cũng không chần chừ chút nào, tập trung tinh thần xông về phía trước. Diệp Vũ theo sát phía sau. Đã mất đi hai mắt, mê trận đối với Tử Vương Công Công tác dụng không lớn, hắn xông đổ về phía trước, sắp xông ra khỏi mê trận. Không thể để cho Tử Vương Công Công chạy trốn, dù phải dùng sức mạnh của Đế La Thiên lần nữa cũng phải giết chết hắn. Diệp Vũ trong lòng hạ quyết tâm. Mắt thấy Tử Vương Công Công sắp xông ra ngoài, Diệp Vũ cơ hồ thấy được trên mặt của Tử Vương Công Công lộ ra nụ cười. Nhưng mà ngay lúc Tử Vương Công Công bước ra khỏi biệt thự, một chiếc taxi không biết từ chỗ nào chui ra, thẳng tắp đâm vào người của Tử Vương Công Công, lực đạo cực lớn khiến cho Tử Vương Công Công gãy không biết bao nhiêu cái xương sườn. Chiếc xe minibus kia đụng vào người xong, không chút do dự, trực tiếp quay đầu rời đi. Diêm Vũ vẻ mặt mộng bức mà đứng ở trong sân, thấy chiếc xe taxi đi xa. Hắn quay đầu chuẩn bị dò xét hô hấp của Tử Vương Công Công, cũng không chờ hắn duỗi tay ra, đã thấy hồn phách của Tử Vương Công Công bay ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.